Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, trong lịch sử nhỏ yếu nhất sư thúc. Từ cây đuốc bên trong chia ra cái kia một cái hỏa tuyến, đương nhiên chính là bàn đào kiếm gỗ Tề Đức. Long Đông Cường, từ khi Tôn Ngộ Không đem này thanh tiên kiếm cho Quách Đại Lộ phía sau, nó tổng cộng ra tay 3 lần. Lần thứ nhất là ở nhân gian thế giới, vì ngăn cản dạ ma tập kích nhân gian, nó một kiếm cắt ra dạ ma tấm kia mâm lớn mặt, tiết lộ thiên cơ, khiến cho dạ ma sớm trở về. Cái này cũng là tại sao dạ ma vừa thấy nó hiện thân thời gian sẽ tức giận như thế, dường như kẻ thù gặp mặt. Lần thứ hai là ở vô danh hẻm núi, Tần Vương đám người bố trí mai phục, nhốt lại Quách Đại Lộ, cũng lấy đại hoàng ô che khuất thiên cơ, làm cho hắn rơi vào tư cố vô thân hoàn cảnh. Lúc đó Tề Đức Long Đông Cường kiếm ra thanh đăng, một kiếm phá ô, thành công đưa tới viện binh. Lần thứ ba liền là mới vừa, nó hóa thân hỏa tuyến. Đầu tiên là chuỗi ở dạ ma dưới trướng 6 vị ám dạ tông đồ giữa ngón tay gió. Sau đó đâm thủng bóng đêm, dẫn tiếp theo tia nguyệt quang, trợ Quách Đại Lộ sử dụng thủ nguyệt thuật. Sắp tối sắc bên trong chuyện đang xảy ra truyền ra ngoài, rốt cục gây nên huyền hoang mấy vị thánh nhân quan tâm. Chúng thánh lập tức nói quát bảo ngưng lại. Tùy theo, huyền giới cái khác thánh nhân cũng có cảm giác, dồn dập đưa ánh mắt đầu hướng bên này. Sự tình đến trình độ này, mặc kệ dạ ma huyền minh trước đó làm cái gì vẹn toàn chuẩn bị, đều phải lập tức ngưng hành động, chốc lát không được dừng lại. Một nguy cơ lớn liền như vậy hóa thành vô hình, lần này có thể chuyển nguy thành an. Đầu công đương nhiên vẫn là bàn đào kiếm gỗ, nhưng cùng chi hai lần trước bất đồng chính là, lần này Đông Cố ra tay, cũng không phải là bởi vì Quách Đại Lộ cầu cứu, mà là hắn chủ động xuất kích. Kết quả tựa hồ không có khác nhau, nhưng trên bản chất nhưng có sai biệt. Bất luận là Quách Đại Lộ biết rõ không thể làm mà đem hết toàn lực trở nên dũng mãnh, vẫn là thân ở cửa ải sống còn đầu nhưng từ đầu đến cuối không có hướng về hắn cầu cứu thong dong, đều làm cho nó đối với Quách Đại Lộ bản thân thay đổi rất nhiều. Tu hành chi đạo, thiên tân vạn khổ, đến rồi cảnh giới nhất định, thậm chí hành đến chính là hành vi nghịch thiên, một bước một kiếp, đạo tâm hơi hơi bất ổn, đều khó mà đi tới cuối cùng. Nếu như Quách Đại Lộ vẫn coi chính mình là làm dựa vào, gặp phải không giải quyết được vấn đề, liền hướng mình cầu cứu, vậy hắn sẽ vĩnh viễn vô pháp trở thành một chân chính cường giả, vĩnh viễn không xứng sử dụng nó. Bởi vì, dựa vào cũng là kẽ hở chính là không viên mãn. Bất quá, từ Quách Đại Lộ mới vừa biểu hiện đến xem, hắn dường như tử đã ý thức được cái này kẽ hở, cũng lấy dòng dõi tính mạng cùng một thân tu vì là làm tiền đặt cuộc. Một lần đem điều này kẽ hở xóa đi, sau khi qua chiến dịch này, hắn đem càng thêm sẽ không dễ dàng mời chính mình ra mặt, gặp phải vô giải phiền phức, cũng sẽ phát huy ra cường đại hơn tiềm năng. Mãi đến tận hắn có tư cách nắm chặt chính mình chuôi kiếm cái kia một ngày, Tề Đức Long Đông Cường đối với này rất hài lòng, cho nên khi nó nhìn thấy những tu sĩ kia đứng xếp hàng hướng Quách Đại Lộ ngỏ ý cảm ơn, cũng dâng lên từng người tông môn trị thương linh đan rượu dược thời điểm, cũng không có cảm thấy nơi nào không thích hợp, cho rằng đây là hắn nên được. Đáng tiếc là, đã rơi vào trạng thái hôn mê Quách Đại Lộ vô pháp trải nghiệm này loại chúa cứu thế cảm giác. Hắn tiến nhập hỗn loạn tưng bừng mộng cảnh bên trong, một hồi là đại học thời đại lớp, một hồi là mưa to như chút nước giang hồ, một hồi cùng một vị không biết tên họ bạn học nữ yêu sầu triền miên, một hồi cùng một con thuồng luồng long chiến đến hôn thiên ám địa. Không có đầu, không có đuôi, không có liên hệ, không có đầu mối. Mặc dù Quách Đại Lộ nắm giữ giá mộng thần thông, hắn cũng xem không hiểu chính mình trong mộng cảnh tượng. Cảm giác kia thật giống như ở nhìn một bộ ý thức chảy phim câm. Liền hắn quyết định ngủ một giấc, tại chính mình mộng bên trong ngủ một giấc thật ngon. Hắn không phải mới vừa khôi phục sao? Làm sao sẽ lại bị thương nặng như vậy? Nguyên bản là ở huyền hoang, săn thú, Bắc Minh Tông Tông chủ sư Huyền Thanh, nghe tin tới rồi. Khiếp sợ phát hiện tiểu sư đệ Quách Đại Lộ mất hết tu vi. Hiếm hoi còn sót lại một tia khí tức duy trì sinh cơ. Cắt cả người đã tiến nhập trạng thái chết giả. Tam đệ hắn, là vì cứu mọi người. Hắn vì đâm thủng bóng đêm, hao tổn đem hết toàn lực. Chấm ngoặc kép, Lệnh Hồ Đường gian nan mở miệng. Sư tiền bối, tam đệ tình huống của hắn thế nào? Kỳ thực Lệnh Hồ Đường đã điều tra 3 lần Quách Đại Lộ thân thể. Đối với tình huống của hắn có đại thể hiểu rõ. Nhưng hắn vẫn muốn nghe một hồi thượng tam trọng đại tông sư ý kiến. Muốn nghe đến tương tự còn có thể cứu vãn được. Còn có khả năng chuyển biến tốt chữ. Nhưng sư Huyền Thanh sau đó nói nhưng để hắn cảm thấy tiến một bước tuyệt vọng. Tính mạng có thể giữ được. Nhưng này một thân tu vì là không về được. Nhân lực có lúc cạn sạch. Mặc dù có tiềm năng câu chuyện. Đó cũng là có hạn độ. Quá độ sử dụng tiềm năng. Chính là mổ gà lấy trứng. Khô triệt ma cá. Sư Huyền Thanh than nhẹ một tiếng. Nếu như hắn sau đó còn muốn tiếp tục tu hành. Vậy thì từ 3 tầng tu sĩ bắt đầu đi. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, sư Huyền Thanh lắc lắc đầu, không có tiếp tục nữa. Nhưng Lệnh Hồ Đường, Khương Bồ Đề đám người đều biết nàng muốn nói gì. Dựa vào khai khiếu đan thức tỉnh thiên phú, thượng tam trọng đại tông sư chính là hắn tu hành tận đầu. Ta muốn đem hắn mang về thiên tông. Vẫn trầm mặc không nói, Khương Bồ Đề đột nhiên mở miệng nói. Không được, hắn muốn theo ta về Bắc Minh. Sư Huyền Thanh ngữ khí kiên định, không cho phản bác, vào tông điển lễ đều là muốn làm, không thích hợp lại kéo. Hắn bộ dáng bây giờ, ngươi còn muốn để hắn tiếp tục làm Bắc Minh tông tiểu sư thúc. Làm sao phục chúng? Khương Bồ Đề nghi vấn, đây chính là ta phải nói. Chấm ngoặc kép, sư Huyền Thanh nhìn vị này huyền giới đệ nhất mỹ nhân. Hắn bộ dáng bây giờ, ngươi còn phải tiếp tục để hắn làm đạo lữ của ngươi. Làm thiên tông cô gia, một ngày đạo lữ, chung thân phu thê, Khương Bồ Đề nói năng có khí phách. Bất luận hắn biến thành hình dáng gì, ta cũng sẽ không buông bỏ hắn. Sư Huyền Thanh nở nụ cười, ta tin tưởng thiên nữ, nhưng người khác tin sao? Tỷ như quý tông cái kia chút hộ pháp trưởng lão, tỷ như huyền giới các tuổi trẻ tuấn kiệt. Khương Bồ Đề trầm mặc, nàng đương nhiên có thể không cần để ý tới ngoại giới lời đàm tiếu. Nhưng nàng vô pháp ngăn cản cùng tránh khỏi thiên tông nội bộ nhất trí phản đối. Thiên tông cô gia, tuyệt đối không thể là một vị 3 tầng nhỏ tu sĩ. Dù cho hắn là một vị cứu gần 100 vị tu sĩ anh hùng. Bọn họ có lẽ sẽ lùi lại mà cầu việc khác địa thu hắn làm một cái đệ tử nội môn. Nhưng tuyệt sẽ không đồng ý để hắn làm đạo lữ của chính mình. Hắn theo ta về Bắc Minh, sẽ không có phương diện này lo lắng. Bởi vì ở Bắc Minh, lời của ta nói chính là lớn nhất đạo lý. Ta nói hắn là tiểu sư thúc. Hắn chính là tiểu sư thúc. Dù cho hắn là huyền giới từ trước tới nay yếu nhất tiểu sư thúc. Sư Huyền Thanh thẳng thắn. Hơn nữa, lùi một bước tới nói. Hắn hôm nay cứu nhiều như vậy tu sĩ, kết liễu lớn như vậy thiện duyên, này đối với ta Bắc Minh tông đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Ta theo hắn cùng đi Bắc Minh, Khương Bồ Đề không nữa biện giải, vậy ta vô cùng hoan nghênh, ngược lại đến thời điểm làm vào tông điển lễ, cũng còn muốn thỉnh xem lễ khách quý. Sư Huyền Thanh thành thật nói, như sư tiền bối không ngại, vãn bối cũng muốn cùng đi vào. Lệnh Hồ Đường nói, đương nhiên không ngại, các ngươi những này thiên tri kiêu tử đồng ý đến ta Bắc Minh tông làm khách. Đó là ta Bắc Minh vinh hạnh. Hóa Cơ Tử cười nói, vậy ta liền không cần nói nhiều. Một hồi, mọi người ly khai huyền hoang, đáp phi xa, một đường hướng Bắc, chạy tới Bắc Minh, đường đi một nửa, Quách Đại Lộ rốt cục mơ màng tỉnh lại, ánh mắt từng cái xẹt qua mọi người. Hỏi nói, đây là đi Bắc Minh tông sao? Sư Huyền Thanh cười nói. Xem ra ý thức vẫn là tỉnh táo. Thực sự là xin lỗi. Lại cho mọi người thêm phiền toái. Quách Đại Lộ cũng là nở nụ cười. Sư Huyền Thanh khoát tay chặn lại. Người cứu nhiều người như vậy. Này chút phiền toái tính là gì? Khương Bồ Đề. Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử cũng không biết làm sao nói tiếp. Trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Quách Đại Lộ nhìn bọn họ một chút, cười nói, các ngươi không muốn một bộ ta thật giống không cứu bộ dạng được rồi. Sự tình căn bản không các ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Hóa Cơ Tử bật thốt lên hỏi nói, tam đệ ngươi là nói, tu vi của ngươi lại đã trở về. Quách Đại Lộ lắc đầu, vậy không có, nhưng ta bản thân lại sinh long hoạt hổ địa đã trở về a. Chỉ cần người về chiếm được, tu vi cảnh giới cái gì sớm muộn cũng trở về chiếm được. Không cần lo lắng rồi. Mọi người nghe hắn vừa nói như thế, đều lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Đồng thời dồn dập nhớ tới hắn cái kia biến thái tu hành thiên phú cùng tốc độ. Trong lòng càng thêm chân thật, chỉ là không biết lại muốn dùng thời gian bao lâu. Hóa Cơ Tử giống như hỏi dò, vừa giống như tự lẩm bẩm, vậy thì để ta cũng nghỉ ngơi một năm, sau đó trở về. Quách Đại Lộ ngữ khí bên trong mang theo một loại ngạnh nghĩa không rõ ý cười. Bạch Lộc Phi Sa tiếp tục bước tới. Quách Đại Lộ nhớ lại một hồi Ngũ Hành Sơn trận chiến đó. Trong lòng dù sao cũng hơi đắc ý, bởi vì cuối cùng cái kia một đánh cược, hắn là thắng cuộc, cũng bởi vậy càng thêm xác nhận một chuyện. Ngộ Không nói, không có người ngoài cuộc. Vậy rất có thể mang ý nghĩa chính mình cũng là đại năng của cờ một bộ phận. Nếu là trong đó một bộ phận, cái kia tổng không đến nỗi tùy tùy tiện tiện đã bị xóa đi. Dù sao có câu nói thật tốt, đại năng đang nhìn ngươi. Đương nhiên, cho dù chính mình này cái thứ nhất thẻ đánh bạc thua trận, hắn cũng sẽ không đầy bàn toàn bộ thua. Bởi vì hắn còn có 2 viên cửu chuyển kim đan, 2 viên bàn đào cùng với 1 bình 1 lon rượu tiên nước thánh. Hoàn toàn không uổng, bất quá, nếu cái thứ nhất thẻ đánh bạc thắng cuộc, như vậy phía sau thẻ đánh bạc liền có thể tạm thời bất động. Mà yên tĩnh làm một cái 3 tầng nhỏ tu sĩ đi. Đúng rồi sư tỷ, lần này về Bắc Minh Tông, ta còn là lấy tiểu sư thúc thân phận sao? Phí lời, Bắc Minh Tông tiểu sư thúc thân phận này, người đời này bỏ chỉ muốn thoát khỏi. Sư Huyền Thanh nói, ha ha, cá nhân ta đương nhiên không thành vấn đề. Đến lúc đó sư tỷ ngươi cẩn thận cho ta gạt một hồi. Ánh bình minh sắp tới, Bắc Minh Tông đã gần ngay trước mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,